Đạo Chu, chương 238, sự thật về Itachi, gocchuyenaudio.com, Sasuke, hàm răng sắc nhọn Suizetsu mở ra khi nói chuyện, con mắt hắn tràn đầy đề phòng nhìn về phía người đeo mặt nạ bí ẩn này, cậu tin tưởng những gì hắn ta nói sao? Anh trai cậu đã cố gắng giết cậu, mà cậu không nên quên hắn lại là người cùng tổ chức với anh trai cậu. Bảo vệ ta ư, khóe miệng Uchiha Sasuke hơi cắn lại một cái. Hắn chưa bao giờ cảm giác được buồn cười như vậy, thật quá nực cười. Cũng chẳng lạ lùng gì khi ta một người lạ gặp mặt các vị và nói rằng ta biết tất cả về Uchiha Itachi. Lưng tựa vào tường, người thần bí hơi đưa chân mình lên sau đó hai tay ôm ngực, nhưng ta đã từng nói cậu biết nhiều về anh trai mình nhưng thực ra là chẳng biết gì hết. Câm miệng đi, mặt Uchiha Sasuke giận dữ, khuôn mặt hắn trông có chút vặn vẹo. Đôi mắt hắn, nhắm lại sau đó mở ra trừng trừng nhìn về phía người thần bí, nếu ngươi còn nói nữa ta sẽ giết ngươi liền. Hừm, xem ra càng nói chuyện với cậu càng khó đây. Đầu người thần bí hơi lắc lắc, Sharingan hắn nhìn chăm chú về phía Uchiha Sasuke, ta không mong cậu tin tưởng những gì ta nói sau đây. Thế nhưng hy vọng cậu sẽ nghe những điều ta nói, và ta xin đảm bảo những gì mình nói đều là sự thật. Có phải Uchiha Itachi từng nói với cậu một kẻ tiếp tay cho hắn trong đêm đó là ai không? Không sai, đó là ta Uchiha Madara. Sasuke, hai tay Suizetsu cũng ôm ngực, hắn đánh ánh mắt nhìn về phía người đeo mặt nạ này, tên này bị điên rồi đi. Chúng ta đều đã biết được rằng Uchiha Madara đã chết trong cuộc chiến với Hokage đệ nhất làng lá. Tên này bị điên rồi, vậy mà hắn tự nhận mình là Uchiha Madara. Thế nhân đều cho rằng ta đã chết nhưng ai nói rõ. Điều gì đây, người thần bí lắc đầu không thèm để ý những lời châm chọc của Suizetsu. Hắn tiếp tục nói, nếu như cậu muốn nghe nhưng điều về Uchiha Itachi, người anh hùng đã bảo vệ cả thế giới Shinobi, bảo vệ làng lá và cả đứa em trai của mình. Chẳng lẽ cậu không tò mò tại sao Uchiha Itachi truyền Susanoo vào hai mắt của cậu sao? Tại sao Susanoo sẽ được kích hoạt khi cậu thấy được ta? Điều cuối cùng mà Itachi muốn đó là ngăn lại việc cậu gặp ta. Nếu cậu bình tĩnh nghe những gì ta nói sau đây thì mọi thứ sẽ hợp lý hơn. Chuyện này phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Bàn tay người đeo mặt nạ bí ẩn đưa lên sờ cằm chiếc mặt nạ mình, ở làng lá chỉ có đệ tam và hai người cố vấn là Homura và Koharu cùng Danzo là biết mọi thứ về Itachi. Khi đệ tam qua đời chỉ còn có ba người biết được bí mật này thôi. Ta cực rằng họ sẽ không bao giờ hé môi về cái sự thật bệnh hoạn đó cho bất kỳ ai. Sự thật về anh trai cậu được che bởi hắc ám như một bí mật không nên tiết lộ mà chắc chắn cũng là điều hắn muốn. Nhưng ta lại biết được bí mật đó và hắn chết mà không hề biết rằng ta đã phát hiện toàn bộ điều này. Nhưng hắn không phải là một kẻ ngốc và hắn cũng hoàn toàn không tin ta. Hắn đã lần ra những dấu vết rất nhỏ để tìm ra ta và cố giết ta bằng thanh kiếm Tosuka đó. Hắn cũng lường trước được ta sẽ cho cậu thấy Sharingan để nhằm lấy lòng tin của cậu. Sasuke, Suizetsu nhếch cái răng khỉnh đồng thời ánh mắt càng đề phòng nhìn về phía người thần bí, cậu tin tưởng những gì hắn nói sao? Một kẻ điên tự xưng mình là Uchiha Madara, vậy ngươi muốn gì? Thân thể Uchiha Sasuke hơi run run, trên trán Uchiha Sasuke tràn đầy mồ hôi hột, hắn mở miệng gắt lên chính. Hắn đã muốn giết ta và cướp đi đôi mắt của ta. Hắn đã giết cha giết mẹ giết mọi người trong tộc, hắn là một tên ninja độc ác và là thành viên của Akatsuki. Giống như ngươi kẻ đã giết hại những người tộc Uchiha, các ngươi đều là những kẻ đáng chết. Bình tĩnh, nếu như cậu nghe được những gì ta nói, người đeo mặt nạ đưa tay đầu hàng, ta chưa từng bao giờ phủ nhận những gì mình đã làm. Ta thực sự đã giúp Uchiha Itachi sát hại gia tộc Uchiha. Thế nhưng đó cũng không phải hoàn toàn do ta. Đó là mệnh lệnh do đám người làng lá đó đã hạ đạt. Ta chỉ là người tiếp tay cho Uchiha Itachi mà thôi. Đó cũng là điểm khởi đầu của sự thật về anh trai cậu. Người nói đến nhiệm vụ, khuôn mặt Sasuke đã toát ra đầy mồ hôi. Hắn cảm nhận được cả người đã ướt nhẹp vì mồ hôi cũng có thể là nước mưa còn sót lại. Trái tim Sasuke đập lên liên hồi và hắn cảm nhận được có gì đó không tốt xảy ra. Uchiha Sasuke gằn thành tiếng, người đang nói cái quỷ gì thế? Ha, người thần bí đi đến một tảng đá và ngồi phịch xuống dưới đó, để hiểu rõ hơn. Ta nghĩ bắt đầu từ những người thành lập nên làng lá. Itachi vốn là một sự hy sinh và cũng là kết thúc của một chuỗi tai ương. Phần lớn của vấn đề có lẽ bắt nguồn từ những ngày đầu tiên lập nên làng lá và điều đó đã quyết định số phận của Itachi. Đôi mắt Sasuke nheo lại nhìn về phía người đeo mặt nạ nói, là vật hy sinh ư, chính là vậy. Người đeo mặt nạ hơi gật đầu một cái, đó là một câu chuyện dài. Nhưng ta đã hứa với ngươi những gì ta nói hoàn toàn là sự thật. Có lẽ cậu sẽ không tin nhưng cũng chẳng sao. Dù sao thì ta cũng chẳng có gì để chứng minh nhưng nghe hay không thì đó là tùy theo ý kiến của cậu. Hừ, ta có vẻ như bị ngươi thuyết phục rồi. Mí mắt Uchiha Sasuke trực tiếp nhắm lại. Hắn mở ra đôi mắt của mình lên tiếng nói đi. Hừm, câu chuyện bắt đầu từ 80 năm trước. Người đeo mặt nạ bắt đầu từ từ kể chuyện, đó là thời của sự dã man đẫm máu. Các nước đánh nhau để chiếm đấy, giành quyền lợi những điều cơ bản bắt đầu chiến tranh. Lúc ấy tổ chức ninja không phải là tập hợp của nhiều gia đình. Mỗi tộc đều phục vụ cho quân đội nào trả giá cao nhất. Trong hàng nghìn tộc ninja ấy chỉ có hai tộc đáng sợ và mạnh nhất, đó là tộc Uchiha và tộc Senju của rừng rậm. Tộc Uchiha chúng ta với Sharingan và Chakra vô song là thiên tài trên chiến trường được xem như một đạo quân. Ở trong gia tộc ấy ta được sinh ra với lượng chakra mạnh nhất và nhiều nhất bấy giờ. Việc ta còn sống đến bây giờ là minh chứng cho điều ấy, ta đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến và trong thời kỳ sức mạnh là tất cả. Ta đã rút cạn bất cứ nguồn lực nào để lấy thêm sức mạnh. Bạn bè, anh em, tất cả, ngươi, Uchiha Sasuke nhếch miệng châm chọc là một tên khốn. Nhưng cũng vì thế mà ta đạt được sức mạnh vô song với Mangekyo Sharingan. Không để ý lời châm chọc, người thần bí tiếp tục nói, và trở thành thủ lĩnh tộc Uchiha. Với sức mạnh ấy, ta thường mơ đến ngày chạm trán với Senju. Senju Hashirama, ninja sử dụng yếu tố mộc là người sau đó trở thành Hokage đệ nhất. Đó là ngày định mệnh khi ta gặp Senju Hashirama là ninja vĩ đại nhất thời đó và cũng là người duy nhất mà ta ngưỡng mộ. Người đầu tiên giữ danh hiệu Hokage cao quý là Senju Hashirama, cũng là người đứng đầu tộc Senju. Hắn được các tộc khác tôn vinh là mạnh nhất và kính sợ. Khi họ hành động ta cũng hành động, chúng ta là tộc duy nhất đương đầu được với họ. Nếu một nước thuê tộc Senju, nước đối lập sẽ thuê tộc Uchiha. Và sau lần đụng đố đó ta được mọi người biết đến nhiều hơn. Hừ, Uchiha Sasuke cười lạnh hỏi, vậy ra ngươi cướp đoạt đôi mắt của em trai ngươi chỉ vì danh tiếng thôi sao? Đó là điều mà ngươi nghĩ sao? Có lẽ Itachi đã nói với ngươi những điều đó đi, thế nhưng đó không phải là sự thật. Người đeo mặt nạ thần bí lắc lắc đầu, khi tiếng tăm và danh vọng càng cao, kẻ thù của chúng ta càng nhiều. Trong thời kỳ chiến tranh liên miên như thế cần có người hy sinh để bảo vệ gia tộc khỏi những mối đe dọa từ bên ngoài như tộc Senju mà không phải vì danh tiếng. Em trai ta hiểu điều đó và sẵn lòng nhường cặp mắt cho ta. Chấm, bàn tay hắn hơi siết chặt lại khi nói điều này, nhưng đột nhiên. Tộc Senju yêu cầu ngừng chiến và tộc Uchiha đã chấp thuận. Cả hai đã quá mệt mỏi vì trận chiến không hồi kết và mọi người không thể chịu đựng được hơn. Chỉ có ta phản đối hiệp ước hòa bình đó, nghĩ xem bọn ta đã từng căm thù đến mức nào và em trai ta đã hy sinh đôi mắt vì cái gì. Suy cho cùng nhà Uchiha và Senju vẫn như nước với lửa. Ta đã quả quyết rằng nhà Senju sẽ phản bội hiệp ước và tiêu diệt chúng ta nhưng không ai nghe theo. Mọi người đều muốn hòa bình và là thủ tĩnh, ta đành phải thuận theo ý bọn họ. Không lâu sau liên minh chúng ta được Hỏa Quốc thuê để ổn định lãnh thổ của họ. Kể từ đó hệ thống làng ninja chuyên biệt ở mỗi nước được hình thành. Đầu tiên là làng lá ở Hỏa Quốc, rồi các nước lân cận cũng bắt chước theo mô hình đó. Và dần dần chiến tranh được dập tắt, lần đầu tiên bọn ta có được hòa bình thực sự, nhưng chính làng lá lại rơi vào sự hỗn loạn vì một việc bình thường. Đôi mắt Sasuke mở lớn hỏi, là việc gì? Mắt người thần bí nheo lại nhìn về phía Uchiha Sasuke, việc chọn thủ lĩnh của làng. Hokage đầu tiên, người biết kết quả rồi đấy, Senju Hashirama đã trở thành Hokage đầu tiên của làng. Dân làng và người của Hỏa Quốc đều ủng hộ hắn, ta biết hắn sẽ tước đi toàn bộ quyền lực và địa vị tộc Uchiha một cách từ từ. Là thủ lĩnh ta chỉ có một cách duy nhất để bảo vệ gia tộc là đứng lên chống lại Hashirama, nhưng lũ bạc nhược đó không chịu nghe. Bọn chúng đều cho rằng ta phát động chiến tranh và quay lưng lại với ta. Chúng bắt đầu căm ghét ta, xem ta như một kẻ tiểu nhân cơ hội. Nói rằng ta ham quyền lực và rằng ta móc mắt của em trai chỉ vì bản thân ta. Hai tay người thần bí lại một lần nữa ôm ngực và tựa vào tường, hắn khe khẽ thở dài, có ai lại muốn làm tổn thương chính em ruột mình chứ? Ta chỉ muốn bảo vệ gia tộc Uchiha mà thôi. Quá thất vọng vì bị phản bội, ta đã bỏ đi, nhưng khao khát trả thù đã buộc ta quay lại tấn công làng lá. Và bại trận ở một nơi có tên là thung lũng chung kết. Ta đã chết ở đó như đám người đó nghĩ vậy. Tên ta dần chìm trong quên lãng. Để ngăn lại những người khác đi theo vết xe đổ đó, Hokage đệ nhị em trai của Senju Hashirama là Tobirama đã ban cho tộc Uchiha một vị thế đặc biệt như biểu hiện của sự tin tưởng. Nhà Uchiha trở thành lực lượng cảnh vệ của làng lá, nhưng thực chất là để hộ không tham gia vào việc điều hành làng và để tiện cho việc giám sát cả gia tộc. Một số người đã nhận ra điều đó và tính kế nổi dậy như ta nhưng đã quá muộn. Năm tháng trôi qua tộc Senju đã nắm toàn quyền. Còn nhà Uchiha lừng lẫy thừa nào giờ chỉ như con chó dưới chân Senju. Điều ta có cảnh báo trước đây đã thành sự thật, ngươi cũng biết điều đó rồi. Giọt nước cuối cùng làm tràn ly định đoạt số phận nhà Uchiha đã xảy ra. Chính là sự xuất hiện của cửu vĩ hồ ly 16 năm trước. Khóe miệng Uchiha Sasuke nhếch lên, ý ngươi là sao? Hai tay người thân bí ôm ngực hơi rung lên, chỉ có nhãn thuật nhà Uchiha có thể khống chế cửu vĩ. Nên những kẻ đứng đầu làng lá nghi ngờ việc này là do nhà Uchiha gây ra. Thực ra đó là một sự cố, một thảm họa ngẫu nhiên hoàn toàn không liên quan đến nhà Uchiha. Thế nhưng hạt giống nghi ngờ đã gieo sâu trong chúng và chúng nghĩ rằng nhà Uchiha muốn phản loạn. Sau đó tộc Uchiha đã giám sát chặt chẽ bởi ANBU. Họ buộc phải sống ở một nơi hẻo lánh trong làng và hoàn toàn bị cô lập. Hokage Đệ Tam là người duy nhất lên tiếng phản đối việc đó. Thế nhưng hai vị cố vấn và thủ lĩnh ANBU là Danzo đã không đồng ý, cuối cùng chẳng ai tin nhà Uchiha rồi bắt đầu có sự phân biệt đối xử. Bị đối xử tệ bạc khiến cho họ hết sức tức giận và điều làng lá nghi ngại đã thành sự thật. Tộc Uchiha tập họp lại và lên kế hoạch nổi dậy. Vì vậy những kẻ đứng đầu làng lá đã cài nội gian vào tộc Uchiha. Họ chọn anh trai cậu Uchiha. Đó chính là lúc cuộc sống của cậu ta trở thành địa ngục trần gian. Cách chương.